Chàng rể siêu cấp, chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 859, Hiên Viên Tam Quốc. Những lời nói này của Trần Yên Nhiên đã bộc lộ thắng tham vọng của nàng từ giọng điệu của nàng. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sự không cam lòng trong đó, dường như chỉ ở một nơi nhỏ bé như Thành Long Vân sẽ không làm Trần Yên Nhiên thỏa mãn. Điều này cũng có ý nghĩa rằng Trần Yên Nhiên muốn cướp lấy vị trí thành chủ, mà đây chẳng qua mới là bước đầu tiên của nàng thôi. Điểm này so với Tô Nghênh Hạ thì hoàn toàn trái ngược. Tính cách của Tô Nghênh Hạ không tranh giành, không có địa vị và quyền lợi ở nhà họ Tô. Nếu không phải bị buộc phải ra đi, Tô Nghé, NS Hạ tuyệt đối không trở mặt với người nhà họ Tô. Về đến nhà, Trần Yên Nhiên đưa cho Hàn Tam Thiên một quyển sách, trên bìa sách ghi hai chữ. Sơn Hà, đây là cái gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Vì ngươi không nhớ gì cả cho nên quyển sách này có thể giúp ngươi hiểu rõ về thế giới Hiên Viên. Sau khi để lại quyển sách, Trần Yên Nhiên liền rời khỏi. Đối với người phu quân là Hàn Tam Thiên này, có thể nói là không có một chút tình cảm lưu luyến. Hàn Tam Thiên trở về phòng lật sách ra xem, việc hiện tại anh cần làm là hiểu rõ về thế giới Hiên Viên này, cơ hội trước mặt anh sẽ không bỏ lỡ nó. Tiểu thư, vì sao người phải làm điều thừa trên người của hắn? Nhà hoàn hỏi Trần Yên Nhiên, nếu Trần Yên Nhiên muốn giết Hàn Tam Thiên, vậy thì sớm muộn gì anh cũng chết, cần gì phải tìm hiểu về thế giới Hiên Viên. Coi như là cho hắn sự thương hại cuối cùng, Trần Yên Nhiên nói, nhà hoàn từ nhỏ đã cùng Trần Yên Nhiên lớn lên cho nên nàng biết rất rõ mỗi một chuyện tiểu thư làm đều đã có sắp xếp, tuyệt đối không thể chỉ vì thương hại Hàn Tam Thiên cho nên mới để anh tìm hiểu về thế giới Hiên Viên. Nhưng nếu Trần Yên Nhiên đã không muốn nói, nhà hoàn cũng không dám lắm mồm hỏi. Dù sao giữa hai người là thân phận chủ tớ, chuyện mà Trần Yên Nhiên muốn làm, nàng không có tư cách nhúng tay vào. Hàn Tam Thiên ở trong phòng của mình, hoàn toàn đắm chìm giữa quyển sách Sơn Hà này, giống như một câu chuyện thần thoại xưa vô cùng kỳ diệu ghi lại các phép thuật thần kỳ của thế giới Hiên Viên. Thế giới Hiên Viên có những hệ thống tu luyện nào, bên trong Sơn Hà vẫn chưa giải thích cặn kẽ. Có lẽ tác giả cũng không biết sự huyền bí trong đó, nhưng mô tả rất dễ hiểu về cảnh giới từ nhất đến cửu đăng, cửu đẳng có phẩm cấp mạnh nhất. Về phần ý nghĩa của đáng thì trong sách không có nói đến, mà ở trên cựu đẳng còn có một cấp bậc cao thủ đứng đầu, được gọi là cực sư. Cả thế giới Hiên Viên không quá 10 người đạt đến cực san, trong sách miêu tả cực sư có năng lực một phá ngàn quân rất kinh khủng. Ngoài ra thế giới Hiên Viên còn có một người có địa vị cao nhất, đó là nhân tài được các quốc gia tranh đoạt. Ngự thú sư, cũng chính là năng lực thuần hóa dị thú mà Trần Yên Nhiên nhắc tới. Người có được năng lực này, địa vị đều rất phi thường, thậm chí còn có địa vị tương đồng với cực sư. Một khi có ngự thú sư mới xuất hiện, các quốc gia nhất định dùng một lượng tài nguyên lớn để tranh đoạt. Nhìn thấy điều này, Hàn Tam Thiên không nhịn được nhìn thoáng qua tiểu bạch xà trên cánh tay. Không biết hiện giờ anh có được tỉnh là ngự thú sư không, có đáng giá để các quốc gia tranh đoạt hay không? Anh tiếp tục xem, trong Sơn Hà còn ghi lại ba nước trong thế giới Hiên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ Hàn Tam Thiên ở là Thành Long Vân ở Hoàng Đình, còn có Hạ Quốc và Sùng Giã, miêu tả về Hạ Quốc trong sách còn nhắc đến hai chữ phép thuật. Về phần có bao nhiêu phép thuật thì chưa viết đến, điều này làm cho Hàn Tam Thiên rất tò mò. Tình hình của Sùng Giã đọc trong sách liền có thể cảm nhận được, trong sách ghi lại những kẻ man dợ ở Sùng Giã hoành hành, ăn thịt sống và uống máu. Xem hết quyển sách Sơn Hà, Hàn Tam Thiên cũng không tốn quá nhiều thời gian, nhưng xem như anh đã hiểu biết sâu về thế giới Hiên Viên. Lúc này, nha hoàn đẩy cửa vào, vẫn là khuôn mặt không có cảm tình, nói với Hàn Tam Thiên. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất không nên ra ngoài. Vì sao? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Lúc trước Trần Yên Nhiên nói anh không có việc gì làm có thể ra ngoài đi dạo, bây giờ mới qua một ngày, lại muốn giam lòng anh. Là vì muốn tốt cho ngươi. Hoàng Kiêu Dũng phải rất nhiều người ở gần đây, một khi ngươi rời khỏi phù đệ của nhà họ Trần. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhà hoàn giải thích. Hàn Tam Thiên chợt bừng tỉnh và nói. Đúng lúc mấy ngày nay tôi cũng không có việc gì làm, sẽ ở lại trong nhà. Trong ánh mắt của nhà hoàn hiện lên sự khinh thường, xem thường Hàn Tam Thiên không có biểu hiện của đàn ông. Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sự khinh thường của nhà hoàn, song đối với anh không quan trọng. Dù gì đối phương cũng là con trai của thành chủ, không cần phải tranh chấp với hắn vào lúc này. Hàn Tam Thiên không có bối cảnh gì cả, vẫn nên hạ thấp giọng. Biểu hiện của ngươi như vậy, chỉ bằng hôn mê mãi mãi còn hơn. Sau khi bỏ lại những lời này, nha hoàn xoay người rời khỏi phòng. Hàn Tam Thiên đứng lên, vươn eo và tự nói với chính mình. Tôi không muốn ra ngoài vì sợ sẽ đánh chết tên Hoàng Kiêu Dũng kia. Một nha hoàn như cô thì biết cái gì? Tuy rằng hiện tại Hàn Tam Thiên không biết mình đang ở cảnh giới nào, nhưng một thành thị nhỏ như vậy, hắn không có nhiều cao thủ lợi hại. Nói không chứng sức mạnh hiện tại của anh có thể đè bẹp mọi người trong thành Long Vân. Chẳng qua tình huống hiện tại của anh không có gì quá nổi bật mà thôi. Cho dù không ra khỏi của, Hàn Tam Thiên cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi vì phủ đệ của nhà họ Trần thật sự rất lớn và có đủ không gian để cho anh giải trí. Hồ nước ở sân sau có rất nhiều cá koi, Hàn Tam Thiên tự làm một cái cần câu và móc câu, vượt qua thời gian bằng việc câu cá. Mới đầu hạ nhân còn không hiểu Hàn Tam Thiên đang làm cái gì, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên câu cá, mọi người không nhịn được mà ngửa cổ chờ đợi, dường như bọn họ chưa bao giờ thấy câu cá. Sau khi mất hứng thú câu cá, Hàn Tam Thiên lại đi chơi đùa với những thứ mới. Cứ như vậy, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, đại hội sản thu ở thành Long Vân cũng từ từ đến gần. Hôm nay, Hàn Tam Thiên vừa mới rời giường, chuẩn bị đến hồ nước ở sân sau thỏa con nghiện tay, nha hoàn bên cạnh Trần Yên Nhiên đã mang vẻ mặt kích động chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Trời sập xuống sao? Hàn Tam Thiên trêu ghẹo hỏi. Sắc mặt của nha hoàn tái nhợt hỏi Hàn Tam Thiên. Ngươi là phu quân của tiểu thư đúng không? Tiểu thư đang gặp nạn, ngươi phải đi cứu người. Hàn Tam Thiên nói mà không hề suy nghĩ. Tôi và cô ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, không có mối quan hệ thực sự nhân nửa hắn là cô ta cũng không hy vọng tôi nhúng tay vào chuyện của cô ta. Ngươi đúng là không phải đàn ông, giờ tiểu thư đang gặp phiền phức lớn. Chẳng lẽ ngươi khoanh tay đứng nhìn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của nha hoàn vội vàng nói. Biểu cảm của Hàn Tam Thiên vẫn lạnh nhạt, anh không đối xử với Trần Yên Nhiên như người vợ cho nên Trần Yên Nhiên có gặp phiền phức gì cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm. Tôi không phải là đàn ông, có lẽ cô cũng chưa từng trải qua. Nếu không còn gì nữa có nên giúp phu nhân của cô nghĩ cách khác đi, đừng làm chậm trễ việc câu cá của tôi. Hàn Tam Thiên mới xong liền bỏ đi, nha hoàn bước đến một bên ngăn cản, ở trước mặt Hàn Tam Thiên nói. Người phải đi, nhất định phải đi, cách chương.